Tam Thái Tử, chương 902, thu được Quang Minh Pháp Điển. Góc truyện audio.com, nhưng dù sao thì Lạp Bích Ti cũng không phải người bình thường, có thể thể hiện tài năng trong rất nhiều người, tố chất tâm lý của nàng vượt xa người thường. Cho dù ngươi ẩn giấu bao nhiêu thực lực, Lạp Bích Ti ta nhất định có thể đuổi kịp, ta mới là thiên tài số một gia tộc La Căn. Lạp Bích Ti quệt vết máu nơi khóe miệng, lấy một viên đan dược màu lục từ trong không gian giới chỉ ra uống, sắc mặt tái nhợt trong chớp mắt hồng hào hơn nhiều. Càng muốn đi sâu vào trong chiến trường giết chóc, Lý Lân càng gặp phải con rối chiến đấu mạnh mẽ. Trước đó chỉ cần 3-5 chiêu đã có thể dễ dàng giải quyết, hiện giờ lại cần hắn cẩn thận chiến đấu mới giải quyết được. Thú vị, đây mới là ở giữa của chiến trường giết chóc, lẽ nào bên trong còn có con rối chiến đấu cấp chí tôn sao? Trải qua chiến đấu, Lý Lân dần dần mò ra tồn tại của con rối chiến đấu. Thánh lực bên trong con rối chính là lực lượng bản nguyên điều khiển con rối chiến đấu, mà con rối càng cường đại thì võ học đi lại càng cao cấp. Tin vui mừng này khiến Lý Lân càng thêm hứng thú. Ngay khi Lý Lân giải quyết một con rối chiến đấu thực lực đạt đến cấp thánh nhân sơ giai, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Tứ đệ, đệ ẩn tàng sâu quá, không ngờ đệ lại có thực lực cấp thánh nhân. Tổng cộng 3 người, người đứng ở bên tay phải trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy ước ao và đố kỵ. Các ngươi muốn gì? Đáy mắt Lý Lân lộ vẻ vui mừng, thực là đi mòn gót giày không tìm được, đến khi không tìm thì lại hiện ngay trước mắt. Bản thân muốn tìm mấy người thừa kế dòng chính không? Ngờ bọn họ lại đem bọc lớn đến tận cửa. Giao thánh lực và võ học cho chúng ta đi, loại trò chơi này không phải ngươi có thể tham gia, đi theo chúng ta có thể đưa ngươi ra ngoài bình an. Thân ảnh chính giữa mở miệng chính là người thừa kế thứ nhất của gia tộc đại ca trên danh nghĩa của La Căn. Tư Kha Đạt, xin lỗi, những thứ đó ta không thể giao cho các ngươi. Lý Lân bình tĩnh nói, xem ra trên người đối phương có thứ để thăng lực lực, nếu không không thể sau khi thấy hắn có thực lực cấp thánh nhân mà vẫn có bộ dạng muốn ăn cho được hắn. Tư Kha Đạt, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Giao thánh lực và công pháp ra, đây là con đường sống duy nhất của ngươi. Người thừa kế thứ ba tức giận nói. Lý Lân thở dài, nói. Vốn không muốn giết người ở đây, nhưng các ngươi không nên động sát tâm. Với ta, dứt lời, Lý Lân biến mất như bọt nước. Không tốt, đây là tàn ảnh. Sắc mặt người thừa kế thứ nhất đại biến, bộc phát quang thuẫn bao bọc quanh người, bảo vệ bản thân ở tất cả mọi phương hướng. Rào rào, người thừa kế thứ hai bên tay trái giơ lên một cái ô phong cách cổ xưa che chắn hơn một nửa thân thể. Người thừa kế thứ ba lại cười lạnh không thôi, đột nhiên đánh ra một sợi xích vàng kim, lại muốn bắt giữ Lý Lân. Sợi xích vàng kim hắn xuất ra có năng lực phong tỏa, cho dù Lý Lân chạy nhanh đến đâu cũng có lúc phải dừng lại, lúc này chính là lúc sợi xích lập công. Ầm một tiếng, sợi xích vàng kim đứt đoạn, nắm đấm của Lý Lân cũng xuyên qua rất nhiều trở ngại đánh lên ngực người thừa kế thứ ba. Ầm một tiếng, người thừa kế thứ ba phun máu bay ra, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Người thừa kế thứ nhất chém ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt cắt trúng quần áo Lý Lân. Nếu không phải Lý Lân né nhanh, đạo kiếm mang này cho dù không thể chặt đứt cánh tay hắn, cũng sẽ phải bị thương. Lý Lân hành động không hề yếu bớt, nhanh chóng tiếp cận người thừa kế thứ hai, một cước như roi, đánh người thừa kế thứ hai bay đi, bản thân nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trước mặt người thừa kế thứ nhất. Người rốt cuộc là ai? Người thừa kế thứ nhất không tin bản thân Lý Lân có loại năng lực này. Một loại động tác vừa rồi rõ ràng là của người dày dạn xa trường, hơn nữa, mà nhân viên tình báo của hắn tùy ít chú ý đến Tư Kha Đạt nhưng không hề bỏ qua tình hình của Tư Kha Đạt, người thừa kế thứ nhất vẫn biết. Ta là Tư Kha Đạt, tư đệ của ngươi, hiện giờ mượn một thứ trên người ngươi. Lý Lân trầm giọng nói, thứ gì? Sắc mặt, người thừa kế thứ nhất âm trầm, hiện giờ tình hình không tốt, nếu đối phương giết người diệt khẩu, trong thời gian ngắn bản thân tự bảo không có vấn đề, nhưng hai người khác có thể không may mắn như vậy, cũng không biết Lý Lân đánh bay hai người có đánh chết hai người hay chưa. Quang Minh Pháp Điển, sắc mặt người thừa kế thứ nhất đại biến, tức giận gào lên. Đây là tín vật của gia chủ, ta sẽ không cho ngươi. Lý Lân sắc mặt âm trầm, tức giận hỏi, Quang Minh Pháp Điển không phải nên nằm trong tay tộc trưởng sao? Vì sao lại ở trong tay ngươi? Quang Minh Pháp Điển là căn bản của gia tộc La Căn, không phải ai cũng có thể tiếp xúc, mỗi lần truyền thừa Quang Minh Pháp Điển đều cực kỳ bí ẩn, dựa theo đạo lý, cho dù người thừa kế thứ nhất là con trưởng của tộc trưởng trước khi đánh bại tất cả những người cạnh tranh cũng không được nắm giữ Quang Minh Pháp Điển, xem ra tìm ngươi là đúng rồi, giao Quang Minh Pháp Điển ra cho ta. Lý Lân trầm giọng nói, không thể được, ngươi đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Người thừa kế thứ nhất trầm giọng nói. Trên mặt Lý Lân lộ ra nụ cười lạnh, đối phương ỷ vào một pháp khí phòng ngự lại khoa trương như thế, với lực lượng thân thể của Lý Lân, cường giả đế cấp cũng có thể phá, đừng nói chỉ là lực phòng ngự chỉ có cấp thánh nhân. Đương nhiên, bạo lực phá giải hẳn là không được, nếu không hắn rời khỏi nơi này tất sẽ bị cường giả của gia tộc La Căn bắt tới nghiên cứu. Vậy là hắn nghĩ tới một thứ đó là kim sắc quyền trượng theo hắn từ biên hoang cấm địa trước đó thôn phệ một chút niệm lực khiến kim sắc quyền trượng khôi phục một bộ phận chức năng, hiện giờ bảo bối phòng ngự của. Đối phương rõ ràng có liên quan đến niệm lực có lẽ kim sắc quyền trượng có thể. Lý Lân lấy kim sắc quyền trượng ra, đánh mạnh vào phòng hộ của người thừa kế thứ nhất, lồng phòng hộ niệm lực kín kẽ như đồ sứ xuất hiện vết nứt, sau đó bị Lý Lân phá tan lực phòng hộ trong kích thứ hai, trực tiếp tác dụng lên thân thể người thừa kế thứ nhất. Qua, người thừa kế thứ nhất bị đánh bay, có vẻ uể oải. Một cỗ niệm lực tràn vào trong cơ thể hắn, tạo thành thương thế không nhẹ. Lý Lân lười tiếp tục bức bách đi đến trước mặt người thừa kế thứ nhất, lấy đi túi không gian, thần niệm cường hãn triển khai, trong nháy mắt phá tan cấm chế tiến vào túi không gian, quét một lượt toàn bộ tài phú trong đó. Qua, linh hồn ấn ký trên túi không gian của người thừa kế thứ nhất bị phá tan, bản thân lại bị thương nặng thêm. Nhưng hắn, không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lý Lân có thêm chút oán độc. Lý Lân không biết hành động của hắn đã bị cường giả trí tôn nhìn thấy. Cây kim sắc quyền trượng kia, lão La Căn trầm ngâm nói. Đừng nghĩ nữa, đó là quang minh quyền trượng của chúa tể Quang Minh. 10 năm trước được tộc trưởng Quang Minh tộc cầm theo đại chiến với chúa tể U Minh. Trong truyền thuyết cây thần thánh quyền trượng này bị đánh nát rồi, không ngờ đồn đại sai lầm, lại xuất hiện trong tay tiểu tử của gia tộc La Căn ngươi. Giáo hoàng liệt diễm vẻ mặt đầy hưng phấn, lúc trước nghe nói sau trận chiến đó, giáo đình Quang Minh đã xuất động không ít cao thủ đi tìm. Quang Minh tộc càng phái ra rất nhiều cường giả đi tìm. Nhưng không ai có thể tìm được chút dấu vết nào của tộc trưởng Quang Minh trong U Minh chi khí nguy hiểm. Cuối cùng Quang Minh tộc và giáo đình Quang Minh liên hợp để thần phó tính toán, cuối cùng có được kết quả tộc trưởng Quang Minh tộc người chết thần thánh quyền trượng tan vỡ. Điều này mới khiến Quang Minh tộc và giáo đình Quang Minh thôi không tìm kiếm. Không ngờ được chỉ một lần đến gia tộc La Căn trợ giúp lại phát hiện được tin tức quan trọng như thế. Lão La Căn ta phải lập tức đình chỉ lần thí luyện này. Ta muốn thu được lai lịch của thần thánh quyền trượng từ tiểu tử kia. Giáo hoàng liệt diễm thần sắc nghiêm túc nói. Đợi đã, hiện giờ thí luyện vẫn đang tiến hành, dù sao thần thánh quyền trưởng cũng sẽ không chạy đi đâu, hà tất phải phá hoại lần thí luyện này, đây là niềm hy vọng của gia tộc La Căn. Hỏa thần trầm giọng nói, lời của lão khiến giáo hoàng liệt diễm không thể không ngồi xuống, hỏa thần nói có lý, nhưng đây là trong chiến. Trường giết chóc của bản thân, hơn nữa hắn cũng không tin những người này có thể phá hoại thần thánh quyền trượng, nếu không tất nhiên nói lên cây quyền trượng này căn bản không thể đột ngột xuất hiện sau khi trải qua đại chiến cấp chúa tể. Lão tổ, tộc trưởng La Căn truyền âm đến lão La Căn, đừng vội yên lặng theo dõi đi. Lão La Căn biết sự việc trọng đại, không phải một mình có thể quyết định, mất đi tộc trưởng Quang Minh và cường giả trí tôn đỉnh phong, thực lực Quang Minh tộc suy yếu không ít, điều này cũng dẫn tới một ít cường giả bán cấp chúa tể lánh thế không ra xuất hiện lại, khiến cho Quang Minh tộc ngược lại càng không dễ trêu chọc. Lão tổ Quang Minh quyền trượng này có thể có được niệm lực trấn áp gia tộc, để thăng năng lực thiên phú của thành viên gia tộc nếu chúng ta có thể thu được cây quyền. Trượng này tất có thể khiến gia tộc La Căn càng tiến thêm một bậc, lão tổ ngài cũng chưa chắc không thể mượn cơ hội này đột phá từ đó một bước lên trời. Tộc trưởng gia tộc La Căn trầm giọng nói, cách trương.